Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đến video số 398, một lá thơ của em trai tên là Bảo. Em gửi về cho kênh để kể về người cha vợ của em. Em và vợ cưới nhau cũng được 9 năm rồi và có được 2 bé. Một lần hữu duyên em được biết về cái câu chuyện của cha vợ mình. Do là em cũng có một chút khả năng về tâm linh, lại sử dụng được để mà giúp cho anh hai của vợ bạn. Thì nhà vợ của bạn hiện tại là tổng cộng 5 người. Thứ nhất là cha vợ, ông tên là Tài. Rồi cha này là cha sao. Mẹ vợ tên là Út Lài. Anh hai tên là Cường. Thì vợ của bạn tên Tiên. Em gái Út tên là Tuyết. Cái chuyện bắt đầu khoảng 23 năm trước. Lúc đó vợ của bạn mới có 7 tuổi thôi. Cha ruột của vợ bạn lúc đó còn sống tên là Tấn. Cũng là anh em ruột với lại cha Tài sau này. Cha vợ là một người có chủ nghĩa vô thần, không có tin ma quỷ, không tin tâm linh. Hay nói theo một cách khác là ông không sợ trời, không sợ đất, đình miễu gì ông cũng không có tin hết. Thì ở gần nhà vợ của bạn có một cái con sông lớn. Ngày đó có một cái miếu. Cái miếu đó có từ khi nào cũng không có ai biết. Chỉ nghe những cái người già ở trong xóm kể lại là hồi trước kia có một cái gánh hát về diễn. Thì ngày xưa đó, những cái gánh hát thường đi theo ghe, rồi sẽ diễn theo dọc bờ sông. Cứ đến xóm làng nào họ dừng lại, dựng gánh lên mà hát. Rồi đi rao là có gánh hát về. Hồi xưa làm gì hiện đại đâu mà mỗi lần có gánh hát về là xóm ai cũng mừng lắm. Nườm nượp kéo nhau đi coi, như là đi hội vậy. Thì cái đợt đó gánh hát cũng về diễn cũng suôn sẻ trong 2 đêm đầu tiên. Đến cái đêm thứ 3 khi mà họ diễn xong á, thì họ bắt đầu thu dọn để mà sáng bữa sau xuôi ghe đi chỗ khác. Trong cái đêm đó cả xóm đều nghe tiếng la hét, tiếng kêu cứu thất thanh luôn. Mọi người trong xóm mới giật mình, mới kéo nhau tới cái nơi mà phát ra cái tiếng kêu cứu. Thì tất cả đều hết hồn khi thấy lửa đang bốc cháy mà cháy chiếc ghe của gánh hát. Người ta mới réo nhau lấy xô múc nước để mà dập lửa. Thế nhưng mà cho dù mọi người cố gắng dập lửa rồi mà cuối cùng lửa vẫn thiêu chết hết tất cả những người trên cái ghe đó. Đồ đạc gì đó là cháy rụi hết, món thì cháy xém. Cái cảnh tượng nó rất là tang thương, không thể nào mà diễn tả bằng lời hết được. Rồi người trong xóm mới cùng nhau đi báo chính quyền cho bên chức năng người ta xuống. Và cuối cùng kết luận là do sơ ý bất cẩn gì đó mà xảy ra hỏa hoạn, chứ không có cái động cơ nào là có người thiêu ghe để mà giết người hết á. Mà người ta mới thắc mắc là cháy như vậy sao không ai nhảy xuống sông hay là chạy lên bờ để lánh nạn? Có người ta nói, có khi là tất cả họ ngủ quên cũng không chừng. Thì cái điều đó cho tới nay vẫn không có ai biết rõ. Bên cơ quan chức năng cũng cho người xử lý các thi thể bị chết. Và mọi chuyện nó cũng dần lắng xuống. Nhưng mà lắng xuống về mặt hình thức thôi. Còn về cái mặt tâm linh đó, thì nó chỉ mới bắt đầu. Đó, ban ngày thì không sao, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng mà hễ cứ mà đêm xuống đó là mọi người không có ai dám đi qua cái nơi xảy ra vụ hỏa hoạn đó. Mà hễ cứ có ai đi ngang qua đó thì đều sẽ nghe tiếng khóc, tiếng rên rỉ rồi tiếng kêu cứu nè. Nghe một cái là ai cũng cắm mặt cắm mũi mà bỏ chạy thục mạng hết. Rồi có những cái đêm mà một số người ta đi cắm câu xôi ếch, mà hễ thấy mà lạc tới cái chỗ đó là thấy một cô gái kêu là nóng quá, kêu anh dì ơi cứu em với. Thì họ mắt sôi ếch mà nên đâu có ngước lên nhìn đâu. Tới chừng nghe kêu một lần nữa thì mới ngước lên. Và rồi là ai nấy cũng thất kinh hồn vía luôn. Là tại vì họ thấy một người phụ nữ đen thui hàm, bao quanh là một ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt luôn. Cứ đứng đó vẫy tay kêu cứu. Ta nói cái lúc đó làm gì còn tâm trí mà cá với ếch nữa. Quăng hết trơn hết trọi, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Sáng bữa sau mới dám ra đằng mà nhổ cái cần câu cắm đem về. Mọi chuyện nó cứ diễn ra như vậy, nó mới khiến cho bà con trong xóm sống cũng không có yên, mới họp nhau mời thầy về coi, tìm cái hướng để mà xử lý. Thì trong đó có một cái ông tên là Ba Cốc. Ông đứng ra ông đại diện đi mời thầy về. Ông mời được thầy về. Thầy cũng xem xét xung quanh. Thầy nói những cái người này bị chết cháy, quán khí quá là nặng đi, cho nên là họ không có thể nào đi siêu thoát được. Bây giờ sẽ cho lập một cái miếu ở ngay bên bờ sông này để mà thắp nhang cúng kiến cho họ, để họ có cái nơi họ trú ẩn. Dần dần tan cái quán khí thì họ sẽ siêu thoát thôi. Thì từ khi có cái miếu đó, mọi người đi ngang qua đều sẽ vô thắp một nén nhang, coi như là giúp làm ống lòng của người đã khuất đi, để mong cho họ sớm tan cái quán nghiệp kiếp này để mà được đi đầu thai chuyển kiếp. Thì bạn nói từ đầu rồi, cha vợ của bạn là một người vô thần, không có tin vô mấy cái chuyện này. Rồi trong một lần ăn nhậu với mấy chú mấy bác trong xóm á, sau một trận chén chú chén anh ai cũng xỉn quắc hết rồi, đâu có còn tỉnh táo nữa. Cái là bắt đầu thách nhau. Trong đó có một ông kêu là Dượng Năm Trâu, tại vì sức khỏe của ổng như trâu vậy đó. Dượng mới thách cha vợ của bạn. Dượng nói bình thường mày gan lắm, không tin trời đất ma quỷ gì hết. Bây giờ mày có dám ra cái miếu mày ngủ một đêm không? Nếu mày ngủ một đêm ở đó mà không có chuyện gì ha, thì tụi tao thua mày một chầu nhậu. Thì chắc mọi người hiểu rồi ha, ba hột trong mình rồi, nổi máu anh hùng lên. Thì ông cha vợ của bạn mới đứng lên, mạnh dạn nói tao không những dám ngủ ở cái miếu đó, mà tao còn dám đập luôn cái miếu đó nữa, tụi bay tin không? Cha vợ mới đi ra sau hè, xách một cái búa đi thẳng ra miếu. Ổng đập ta nói bể tan tành cái miếu luôn, rồi còn về nhà ngủ như không có cái chuyện gì hết. Sáng bữa sau thì mọi người thấy cái miếu bị đập tan nát, chén dĩa cúng thì bể tung tóe mỗi một chỗ một nơi, mỗi một chỗ một cái. Ai nhìn vô cũng kêu trời không à. Có người còn hỏi ai mà gan cùng mình dám làm ra cái chuyện ác nhân thất đức như vậy. Thì lúc này mẹ vợ của bạn đâu có biết cái chuyện này là do cha vợ bạn làm đâu. Đi chợ thấy mọi người xôn xao bàn tán, còn về kể cho ổng nghe nữa mà. Thì cái lúc đó ổng im ru, đâu có dám nhận là mình làm. Bây giờ nhận là cả xóm chửi cho chết luôn, chứ sao họ để yên được. Thì cái đêm đó đúng như lời hứa, Dượng Năm Trâu mới đãi cha vợ của bạn một chầu nhậu. Cái lúc mà đang nhậu á, thì Dượng mới hỏi sao mày gan vậy mày? Hôm qua mày dám đập cái miếu thiệt luôn hả? Tao nghĩ mày chỉ nói chơi thôi, ai ngờ mày làm thiệt, trời ơi trời. Cha vợ lúc này mới vỗ ngực nói, thằng Sáu Tấn này nè, từ xưa tới giờ nói là làm. Ma quỷ ở đâu mà hở ra ai cũng nói ma với nói quỷ? Đâu? Con quỷ nào kiếm thử tao coi, coi coi tao làm gì nó. Nó mà hiện ra trước mặt tao chặt đầu nó luôn, chứ mà làm ghế ngồi luôn, chứ ở đó mà đòi hù tao, dễ ăn tao lắm. Sau cái bữa nhậu đó thì cha vợ say mềm đi về. Trên đường về thì Dượng Năm Trâu cũng về đi ngang qua cái miếu đó. Vậy mà cha vợ của bạn đâu có biết sợ là cái gì. Vừa đi vừa hát, giọng điệu thản nhiên lắm, như thách thức người ta vậy đó. Thì khi mà đi gần tới cái chỗ cái miếu đó đó, thì chợt ổng mới thấy có một cái cô gái ngồi ngay chỗ cái đống đổ nát của cái miếu, mà cổ lượm lại từng cái miếng tường bị sập, rồi cổ chất chồng lên. Ổng mới đứng ổng hỏi trỏng: "Ê nhỏ kia, giờ này làm gì đây? Không về nhà đi mày, ngồi lượm cái gì đó?" Thì cô gái mới quay lại, cổ nói: "Nhà của em bị người ta phá rồi, bây giờ em không có nơi để về." Ổng đang xỉn mà, ổng đâu có nhận ra cái sự bất thường trong cái lời nói của người ta. Ổng mới cao giọng ổng chửi nói: "Mẹ cha cái thằng nào mất dạy, đi đập cửa nhà, đập cửa của người ta, rồi lấy cái gì người ta ở?" Cái cô gái nó, cổ mới cười, cổ nhìn ổng. Mà cổ nói lúc này là cái âm thanh như từ ở đâu vọng lại vậy đó, nghe nó xa xăm lắm chứ không có được bình thường như lúc nãy nè. Cổ nói là: "Vậy mà có thằng khốn nạn nó đập nhà em. Nó còn nói là tao không có sợ bất kỳ con nào thằng nào." Là nói xong là cả cơ thể của cổ bỗng nhiên rực cháy lên. Rồi cổ gầm lên, cổ nói là: "Mày biết ai là cái thằng khốn nạn đập phá nhà của tao chưa thằng chó?" Ta nói nha, ổng đứng hình trong cái giây phút đó, chỉ biết ú ớ. Cái cơn say lúc này là bị cơn sợ nó đạp bay đi mất tiêu rồi. Ổng lắp bắp, ổng tung chân, ổng chạy thục mạng về nhà, không có dám một lần quay đầu lại luôn. Thì trong cái lúc chạy đó, ổng vẫn còn nghe văng vẳng cổ nói: "Mày không có thoát được tao đâu." Về tới nhà thì mẹ đang ngồi trước hàng ba phe phẩy cái quạt, thấy cha chạy về mà thở hồng hộc vậy đó, mặt mày thì tái xanh tái xám, lấm la lấm lét, mới hỏi: "Bộ đi nhậu quánh lộn với người ta hay sao mà bỏ chạy dữ vậy?" Rồi chửi cha cứ ăn nhậu cho cố vô, rồi xảy ra chuyện này chuyện kia. Mà ổng thở không à, đâu có trả lời được câu nào đâu. Tới khi qua cơn mệt, ổng mới đem cái chuyện gặp cô gái kể lại cho mẹ nghe nè. Nhưng mà tuyệt nhiên ổng không có nói tới cái vụ ổng là người đập cái miếu đó nha. Vậy là bị chửi tiếp. Biết cái chỗ đó nó vậy rồi mà còn không chịu về sớm, nhậu cho tới giờ này rồi rồi chi rồi gặp. Thôi vô tắm đi ngủ đi, để mai tôi nấu mâm cơm tôi đem ra tôi tạ lỗi người ta. Thì mẹ bà chỉ nghĩ là ổng đi ngang đó ổng xúc phạm người khuất mặt thôi, chứ chưa có biết cái chuyện ông đập miếu. Đêm đó ông cứ trằn trọc không có ngủ được, cứ xoay qua xoay lại, rồi cuối cùng kêu mẹ dậy nói chuyện. Ông nói lần đầu tiên trong đời ông gặp ma, rồi cứ đánh trống lảng hỏi mẹ là: "Vậy mà mấy cái người phá miếu đó, người ta có bị gì không bà?" Thì mẹ cũng tình thiệt, mẹ nói: "Nhẹ thì bị quật cho bệnh, ốm đau triền miên, còn nặng nữa thì giật cho chết luôn, chứ sao mà bỏ qua được. Nếu mà là ông bỏ qua cho cái người đập nát cái nhà của ông không?" Mà lúc đó mẹ để ý, mẹ thấy cái mặt ông lấm lét dữ lắm, nhưng mà cứ nghĩ là ông đang sợ thôi, chứ chưa có nghĩ cái gì sâu xa hết. Qua bữa sau mới dắt ông ra chỗ cái miếu đó, nấu mâm cơm coi như cúng tạ lỗi, tại vì xúc phạm người khuất mại khuất mặt, mong họ bỏ qua cho. Đốt nhang khấn vái, cắm nhang xuống thì mọi thứ nó bình thường, nó không có vấn đề gì hết. Cho tới khi kêu ổng quỳ xuống thắp nhang tạ lỗi với họ, ổng vừa cắm ba cây nhang xuống thôi là tự nhiên cả ba cây nó đều bốc lửa, nó cháy phừng phực luôn. Nó cháy nhanh, rất là nhanh, chỉ còn lại cái tàn nhang thôi. Mẹ nghĩ là người ta đã dùng cơm, đã trứng rồi, mới nói cha là bây giờ họ bỏ qua rồi, thu dọn đồ về thôi. Chứ mẹ bà đâu có biết, bà đâu có biết được cái lần đó là lần cuối bà được gặp ổng đâu. Khi ở cái miếu về, cha ổng lạ lẫm lắm, cứ hở ra là nóng nảy cáu gắt, kêu vô ăn cơm cũng quạo, rồi cãi nhau với mẹ mấy cái chuyện vô duyên vô cớ gì đâu không. Mẹ mới giận, nó không ăn thì nhịn đi, để mấy mẹ con tôi ăn. Thì lúc này cha mới nói ra một câu là mẹ sững sờ luôn: "Mày ăn thì ăn đi, tao làm cái gì kệ mẹ tao. Mày chửi tao hoài tao điên lên, tao tự giận cho mày coi mày tin không." Rồi ổng chạy xuống bếp, ổng lấy cái sợi dây thừng ra, ổng tính treo lên cây mít ổng tự giận. Mẹ bà quýnh quán bà cản lại. Cái lúc này thì ông nội cũng ở đâu đi xuống, thấy cái cảnh đó mới kéo cha nội lại rồi đánh cho ông một trận nữa. Bị ông nội đánh, ổng tức quá ông bỏ vô phòng đóng cửa cái rầm, ổng có thèm ăn uống gì hết trơn. Mẹ mới kể cho ông nội nghe là cái chuyện cha từ ngoài miếu về đó, thì rồi cái cha kiếm chuyện vậy chứ không có ai làm gì ổng hết trơn á. Ông nội mới nói cho mẹ nghe là đang nghỉ trưa thì mơ thấy ông xui, tức là ông ngoại vợ của bạn đó, thấy ông báo mộng nói là xuống nhà thằng Tấn liền đi, nó đang bị con nhỏ kia theo, mà con nhỏ đó mạnh lắm, nó vô nhà mà tôi không có cản được. Ông nội còn nói là ông sao không báo cho con Út biết. Út tức là mẹ vợ của bạn đó. Ông ngoại nói nó nặng vía quá, không có cho nó biết được, nên mới lên đây báo cho ông xui. Thì ông nội mới tức tốc xuống đây. Là cho tới lúc đó ông nội với mẹ vẫn chưa có biết, chỉ nghĩ là phạm người âm rồi bị người ta phá thôi. Ông nội mới nói bây giờ con ở nhà canh nó đi, chiều nay đừng có đi ra ruộng nữa. Để mời á, cha lên trên sớm trên hỏi ông thầy trên đó coi là nó bị cái gì, rồi mình tìm cách mình xử lý. Nhưng mà mấy cái chuyện người dương tính đâu có nhanh bằng người âm tính. Ông nội đi một cái thì mẹ chợt nhớ là phải pha thuốc trừ sâu để mà xịt cái mớ rau sau nhà đi. Mẹ mới xuống đằng sau để mà lấy hai chai thuốc trừ sâu để lên bàn, rồi mới ra giường lấy cái bình vô pha thuốc. Thì cái lúc quay lại không thấy hai chai thuốc nữa. Mẹ mới hỏi giọng vô trong phòng, hỏi cha đó là có thấy hai chai thuốc thuốc trừ sâu mẹ để ở đây không? Nhưng mà không có nghe trả lời. Vô tới trong phòng thì ổng đâu mất tiêu rồi. Mẹ cứ nghĩ ông hết giận, ông đi nhậu hay là đi đâu đó. Vậy mà tới nửa đêm không có về. Mẹ với anh hai lúc đó mới ngồi chờ. Anh hai cũng nghĩ là cha đi nhậu thôi, tại vì ổng có khi nhậu say quá rồi ổng ngủ ở nhà người ta. Hai mẹ con quyết định thôi không chờ nữa, đi ngủ. Nhưng mà vô nằm thì mẹ không có ngủ được, nó cứ trăn trở khó chịu lắm. Nằm đâu cũng hơn nửa đêm thì mới ngủ được. Tới hừng sáng bữa sau thì mới nghe cái tiếng kêu thất thanh của chú ba, còn hay kêu là chú ba rắn. Chú kêu chị Út ơi chị Út. Thì vừa mẹ đi ra vừa cột tóc vừa hỏi có chuyện gì. Chú mới kêu mẹ chị nhanh lên. Ổng mẹ mới hỏi ủa mới sáng đi đâu sớm vậy chú ba. Ổng nói anh Út ổng uống thuốc trừ sâu á, ổng chết ở ngoài chỗ cái miếu kìa. Nghe tới đó mẹ rụng rời hết trơn hết trọi, mém chút té xỉu luôn rồi. Hên là ổng đỡ kịp, thì hai người mới tức tốc chạy ra chỗ cái miếu. Thì lúc bấy giờ là bà con xung quanh bu lại rồi, có mấy chú bên chánh quyền xuống nè. Mẹ chạy tới mẹ khóc nức nở luôn, mà mấy chú công an cản lại không có cho vô. Rồi sau đó mới phải xác nhận cái mối quan hệ với cái thi thể đó thì mẹ mới được vô. Cứ ôm chặt cái người của cha mà gào khóc, nói là sao ông ngu quá vậy, có cái gì từ từ nói sao mà lại tự giận. Hàng xóm thấy cái cảnh đó, người ta không có kìm được nước mắt, mà cũng có người chửi, nói cha là cái đồ ích kỷ, tự giận bỏ lại vợ con. Thì miệng đời mà, đâu có ai cấm được người ta nói cái gì. Đôi khi chuyện buồn nhà người ta mà thành cái chuyện để ngò xúm lại với nhau họ bàn tán. Rồi sau khi được cơ quan chức năng kiểm tra thi thể tại hiện trường, rồi đánh giá đưa ra kết quả là cha uống thuốc sâu tự giận. Hỏi mẹ có cần đưa thi thể cha về cơ quan để mà khám nghiệm tử thi hay không, hay là nhận về gia đình làm đám tang. Thì lúc đó mẹ đang bị sốc tinh thần mà, mẹ mới la lên, người ta chết rồi mà không để người ta yên còn khám nghiệm cái gì nữa. Rồi cuối cùng xin đem thi thể về làm đám tang cho cha. Khi mà đem được cái thi thể của cha về tắm rửa sạch sẽ, rồi bắt đầu tẩm liệm, thầy cũng có coi ngài nói cho cha chết do tự giận, nên không có được để lâu. Vì để lâu gia đình khóc thương, người chết sẽ tăng thêm cái phần oán khí mà khó lòng siêu thoát được. Sớm mai là phải động quan sớm. Hàng xóm tới chia buồn cũng đông lắm, trong đó có Dượng Năm cũng qua giếng nè. Khi mà Dượng Năm qua đó, ổng cũng như mấy cha bữa trước, cứ lấm la lấm lét nhìn cái di ảnh của cha. Tới thắp nhang rồi cái quay lưng trở ra. Mẹ cũng để ý, bà thấy lạ, nhưng mà lúc đó bà không có tiền hỏi, tan gia đang bối rối mà. Rồi trong cái đám tang nó có một cái điều là cái gì mà ở gần cái quan tài nó cũng đều dễ cháy. Tự nhiên cái cây đèn cầy ở trên bàn thờ như không, nó ngã xuống nó cháy cái tấm trải bàn. Rồi lửa lan ra cháy xém cái khung hình của cha một góc luôn. Dập lửa xong thì mọi người đang hoang mang, thì tới anh hai đang đốt giấy tiền cho cha. Cái thau để ở phía dưới quan tài, bỏ ít tờ vô đốt đó. Mà ổng làm sao không biết mà nó đổ nó cháy tràn lan ra nhà. Người ta cũng lại phải xúm nhau vô dập lửa một lần nữa. Lúc này thì ông nội mới kêu mẹ ra nói chuyện riêng. Ông nói cái chết của thằng Tấn có cái gì quẩn khúc, chứ tự nhiên sao mà nó đi tự vẫn như vậy. Mà trong đám tang lại bị cháy hai lần, đây là một cái điềm gì đó chứ không có đơn giản nữa rồi. Thì mẹ nghe mẹ cũng chỉ biết vậy thôi, chứ bây giờ biết làm gì hơn nữa đâu. Người chết cũng chết rồi, mẹ chỉ biết khóc, khóc chồng thôi. Sáng bữa sau, đội khiêng quan tài tới, đưa cha ra đồng chôn cất. Nhưng mà khi đưa quan tài lên xe đòn để mà đi được nửa đường rồi, thì trời đang sáng vậy tự nhiên nổi giông gió, âm u mà đổ mưa tầm tã luôn, khiến cho mọi người phải vất vả dữ lắm mới đưa được cha ra cái chỗ quyệt mộ. Nhưng mà cái lúc này nó có một cái chuyện xảy ra nữa, là cái quyệt được đào sẵn đó, nó ngập nước, không có hạ xuống được. Mấy người trong nhà phải chạy về mang gạo mang xô ra múc nước ra, rồi mới hạ quyệt lấp đất lại được. Mấy người bên trại hòm người ta than dữ lắm, chưa có cái đám ma nào mà nó cực như cái đám này. Rồi tưởng đâu là mọi chuyện nó kết thúc, nhưng mà không có đâu. Bây giờ mới là sự bắt đầu của cái sự trả thù của cái quan hồn đó. Tối đó sau khi cúng cơm cho cha xong, mẹ bà cũng mệt rồi, mới đóng cửa nhà vô ngủ sớm. Vừa vô giấc thôi là thấy cha về. Cha nói: Út ơi, cứu anh với, anh đau quá, nó đánh đập hành hạ anh, bắt anh đi theo hầu nó. Nó còn nói sẽ bắt hai đứa nhỏ đi theo, nó muốn nhà mình không còn ai nói dối. Anh cầu xin nó mà nó không có chịu tha cho anh. Bảo mới giải thích thêm cái chỗ này nè. Là cái giai đoạn này là trước khi cha mất á, thì gia đình vợ bạn chỉ có hai đứa con thôi. Còn bé Út á, là con của cha sao ha. Quay lại câu chuyện. Sau khi mẹ thấy cha nói như vậy, mẹ nhìn thấy có một cô gái đẹp lắm, đang đứng phía sau cha, mà người của cổ hả lửa thiêu đốt khắp người luôn. Cổ còn cầm một cọng dây đang cháy, cái đầu kia thì tròng vô cổ cha mà lôi đi sền sệt vậy. Cha thì la hét quá trời, kêu là cứu anh Út ơi, anh đau lắm Út ơi. Tới đó là mẹ bất chợt mẹ bật tỉnh dậy liền, người thì ướt mồ hôi hết. Mà nghĩ tới cái giấc mơ thì bật khóc. Sau cái đêm đó, mẹ mới đem cái chuyện mẹ kể lại cho ông nội nghe. Và bây giờ là quyết tâm phải đi tìm thầy để mà giải quyết cái chuyện này. Thì trong cái lúc mà ông nội đi tìm thầy giỏi để giúp á, thì tới anh hai nè. Anh hai anh có những cái biểu hiện rất là lạ. Anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn sao đâu á, làm cái gì cũng lề mề, ăn uống thì không muốn ăn, mà cứ hở ra là nằm ngủ ly bì. Mỗi lần ngủ thì cứ la hét lên là đừng có bắt con. Cô tha cho cha con với con đi cô ơi. Mà anh la lớn dữ lắm. Mẹ phải kêu thì anh mới giật mình tỉnh dậy. Rồi mới ôm mẹ khóc. Khi mà anh kể cái chuyện này cho mẹ nghe thì mẹ cũng chỉ biết trấn an thôi. Bây giờ đang chờ ông nội mà. Rồi hai mẹ con nằm đó thiêu thiêu ngủ. Tới lượt mẹ thấy một cái giấc mơ tương tự. Riết mà mẹ không có dám ngủ luôn, cứ thức suốt, nhìn hốc hác hẳn luôn. Trong khi mẹ đang lo cho anh hai thì tới vợ của Bảo nè. Là lúc đó vợ đang đi học về, đang chạy trên cái đường bình thường, đang lên dốc cầu tự nhiên lủi thẳng xuống sông luôn. Mà ở dưới lòng sông đó toàn là gốc cây bần, cây nào cây nấy nó chà bá, mà làm như là có ông bà che chở hay sao đó. Chú Ba Rắn ông thả lưới gần đó, ông thấy liền, ông chèo tới ông vớt lên liền. May mắn là không có ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng mà do không biết lội cho nên là cũng uống nước no mình rồi. Còn mình mẩy dìm là máu me tùm lum hết trơn, bị mấy cái gốc cây nó đâm nó quẹt trúng. Chú Ba Rắn mới đưa về, còn nói là nó số lớn đó, té vô đúng ngay cái bãi cọc mà còn sống. Không thôi là hả, coi như là hiểu rồi đó. Vợ bạn mới nói là lúc đó đang lấy đà lên dốc cầu, tự nhiên ở đâu có cái cô mình mẩy đỏ rực à. Cổ nhìn con xong cái cổ xô xe con, con loạn choạng con mới té xuống sông chứ bộ. Mẹ nghe miêu tả thôi là mẹ rùng mình rồi. Biết chắc là cái dông đó đang trả thù gia đình. Cái nỗi sợ của mẹ mỗi ngày nó một dâng cao. Cứ suốt ngày lo cho anh hai rồi tới vợ bạn, sợ hai đứa con có chuyện. Riết mà mẹ không có dám ngủ mà không dám rời con một phút một giây nào. Sau một ngày chăm sóc cho vợ bạn thì mẹ cũng cạn sức rồi. Vợ vừa ngủ một cái là mẹ cũng thiếp đi. Thì đang ở trong cái giấc ngủ, mẹ mới nghe tiếng ai đó kêu: Út ơi, ra coi thằng Cường kìa, nhanh lên, không nó chết bây giờ. Mẹ giật mình dậy thì không thấy anh hai đâu hết. Mẹ chạy ra góc mít coi. Ở đó là hồi đợt cha bạn treo cái sợi dây thừng rồi tự vẫn đó. Thì lúc ra là thấy anh hai anh đang đứng trên ghế rồi, đút đầu vô cái sợi dây thừng. Mẹ tức tốc mẹ chạy lại lôi lại rồi la nó quá trời đất. Ảnh mới thơ thẩn chỉ tay về phía trước rồi nói là: Cái cô đó nói muốn đi gặp cha thì trồng cái cổ vô đây, rồi cổ đưa đi gặp cha, nên con mới bắt ghế con trồng cổ vô, con nhớ cha lắm. Mẹ nói nghe nó nói mà tao đứt hết ruột gan, thương nó gì đâu. Rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Lúc đó vợ bạn cũng giật mình chạy ra. Mẹ ôm hai anh em vô lòng là nói là mình phải ráng nha tụi con, ráng đợi ông nội về. Ông nội về sẽ cứu cả nhà mình. Thì hai ba ngày sau đó ông nội về. Về có thêm một cái ông nữa cũng lớn tuổi, mặc bộ đồ lam nhìn hơi cũ, vác theo cái tay nải, đầu tóc thì búi một cục lên. Ông bước vô nhà ông nói là âm khí nặng dữ lắm, ai làm cái gì mà để dông oán hận tới như vậy. Mà người trong nhà đâu có biết ớt giáp gì đâu, mới kể lại cho ông thầy nghe những cái chuyện xảy ra. Ông nói cái vấn đề này chắc chắn là có liên quan trực tiếp tới cha vợ của bạn. Và tối nay ông lập một cái đàn để ông gọi dông cha về thì mọi chuyện sẽ rõ thôi. Mới kêu mẹ chuẩn bị những cái phẩm lễ cần thiết để mà tối nay lập đàn. Mẹ tính chạy đi mua nhưng mà ông nội cản lại, nói để tao đi mua cho, bảy nhà nấu cơm mời thầy đi. Thì tối đó lập đàn xong, trước khi bắt đầu thầy mới kêu mẹ là đem anh hai với vợ vô trong phòng, đóng cửa lại, dán bùa xung quanh phòng, từ cửa sổ cửa chính gì dán hết, để mà tránh cái trường hợp xấu nhất. Rồi thầy cho ông nội với mẹ một cái chén nước mà ông đốt bùa vô đó rồi, kêu mẹ với ông nội trét lên mắt đi, sẽ thấy được. Sau đó thầy mới vẽ một cái vòng tròn quanh ông nội với mẹ, dặn là không có được ra khỏi cái vòng này. Đó, khi mọi thứ sẵn sàng, thầy bắt đầu làm phép kêu hồn cha về hỏi chuyện. Mà mẹ vừa thấy được vong hồn của cha là mẹ bật khóc liền, cũng y rang như trong giấc mơ vậy. Đi sao còn có một người con gái, mà cơ thể của cổ bị cháy tùm lum tà la hết. Cái tay cổ vẫn cầm cái sợi dây lửa trói cha của bà. Khi hai người tới gần cái pháp đàn thì mới dừng lại. Thầy mới nói cô đó đã quá quỷ rồi, chứ không phải vong ma bình thường đâu. Thầy mới hỏi là nữ quỷ ơi, hà cớ gì mà bắt nam này đi theo, rồi bây giờ còn muốn bắt luôn con cái của người ta nữa. Có cái chuyện gì khuất tất mau nói. Thì nữ quỷ nói, nó phá nhà tao mà, nó đá đồ của tao, nó còn đi bậy lên chỗ tao ngự. Bây giờ tao không có nhà, không có nơi để về, tao bắt nó hầu hạ tao, xây lại nhà cho tao ở. Nhưng mà nó làm chậm quá, tao muốn bắt luôn con cái nó theo để làm cho nhanh. Thì cái sự thật được phơi bày rồi, cha cũng thừa nhận mình là cái người đập cái miếu đó. Và cũng chính cha là nói ra những cái lời phỉ báng cổ, cầu xin cổ tha cho hai con của cha. Cha bằng lòng làm trâu làm ngựa để mà trả nợ. Nhưng mà con quỷ không chịu, đòi bắt cho bằng được. Cuối cùng thấy thương lượng không được, ông thầy mới ra tay thu phục luôn. Ông nói chứ con quỷ này nó mạnh quá, thầy đánh đấm rất là lâu, con quỷ nó mới bị thương. Chắc thầy cũng đuối sức rồi, tại vì thấy miệng của thầy rỉ máu ra. Hai bên giằng co đâu tới 3 giờ sáng, mà cuối cùng thầy cũng không có thu phục được, mà con quỷ cũng không có thắng được thầy, nên nó quay lưng bỏ đi. Mà con quỷ vừa đi là thầy quỷ xuống đất luôn. Ông nội với mẹ mới chạy lại đỡ, đưa ông vô nhà nghỉ ngơi. Sáng ra thầy mới nói là thầy, sức của thầy không có đủ thu phục được nó rồi, nhưng mà sẽ cho mẹ 2 lá bùa, kêu mẹ gấp lại, rồi mai một cái túi nhỏ cho anh hai với vợ của bạn đeo vô. Thầy cũng sẽ trấn yểm căn nhà này để tránh con quỷ tới đây làm hại. Nói xong cái ông ngồi tính toán cái gì đó. Một hồi thầy mới nói là mọi chuyện nó sẽ kết thúc khi mà con gái của cô đi lấy chồng. Nhưng mà cô hãy nhớ kỹ một điều, 2 lá bùa này nhất định phải luôn mang trên cổ, không có được bỏ ra và không có được làm ướt. Nói xong là thầy đứng lên thu dọn đồ dùng, xin phép ra về. Mẹ đưa cho thầy ít tiền nhưng mà thầy không lấy. Và cũng nhờ 2 lá bùa đó mà vợ với anh hai ổn hơn, không còn thấy lung tung nữa. Rồi sau này mẹ cũng bước thêm bước nữa với lại cha Tài, là em ruột của cha Tấn. Thì sau khi mà cha Tài đi nghĩa vụ về, cũng nghe lại được cái chuyện, những cái chuyện mà mẹ trải qua vậy, thấy thương mẹ, rồi cuối cùng về chung một nhà luôn, là sinh ra bé Út. Thời gian trôi đi cho tới khi bạn gặp được vợ của bạn, rồi cả hai tìm hiểu mới đi đến hôn nhân. Thì một cái lần đó là cái dịp lễ 2 tháng 9, hai vợ chồng đưa nhau về quê để ăn lễ. Gia đình cũng tổ chức ăn nhậu. Thì mới đang ăn nhậu vui vẻ, cái thách đố nhau ăn tiền. Mấy anh con của Dượng Nam Trâu á, mới thách anh hai là dám cởi cái vòng trong cổ ra không, chứ đeo hơn chục năm rồi. Thì lúc này anh hai cũng sĩ diện háo thắng, mới nói bao nhiêu năm qua cũng có thấy cái gì đâu, đeo hay không cũng không sao. Rồi anh mới tháo cái sợi dây chuyền ra, bỏ vô túi ngồi nhậu tiếp. Trong cái lúc đang ăn nhậu, tự nhiên ổng đi toilet đi, xong không thấy ổng quay lại. Chờ lâu quá vợ bạn mới đi kiếm, kiếm hoài cũng không thấy ổng đâu. Mới đi ra phía cửa sau thì thấy cửa mở mà không thấy ổng đâu hết. Biết là có chuyện không lành rồi, mới quay lại bàn nhậu nhờ mấy anh kia đi kiếm tiếp. Mẹ nghe ngoài này lục đục cũng chạy ra hỏi coi có chuyện gì. Thì vợ mới kể lại chuyện vậy vậy đó. Trời ơi, mẹ la quá trời luôn, nói sao mà mày chơi ngu dữ vậy. Rồi cũng tá quả chạy đi kiếm anh hai, nhưng mà kiếm đủ chỗ hết rồi. Lúc này vợ bạn mới đỡ mẹ vô nhà, trấn an nói mấy anh đi kiếm rồi chắc lát gặp thôi. Lúc bảo thì đi ra ngồi hút thuốc. Đang hút thuốc thì mới thấy một cái ông già mặc bà ba nâu. Nhìn là bạn biết ổng là ma rồi. Nhưng mà do bạn nhìn thấy ma riết bạn quen rồi nên cũng không có sợ. Đất nào mà không có ma. Ổng mới nói với bạn là ổng biết anh hai đang ở đâu. Ổng chỉ bạn, kêu bạn miêu tả cái chỗ đó cho mẹ bạn thì mẹ bạn tự khắc sẽ biết. Bạn mới kể lại cho mẹ nghe liền. Mà mẹ vừa nghe xong là bả chạy đi liền. Vừa ra tới cổng nhà thì mấy anh kia đang đi kiếm anh hai quay trở lại. Nghe mẹ nói vậy mới chạy theo ra cái chỗ mà cái ông đó chỉ. Tới nơi thấy ông anh hai đang treo lơ lửng trên cọng dây thừng, chuẩn bị tự vẫn nữa. Mẹ mới chạy tới mẹ thét lên. Mà cái lúc này ông anh hai ông lạ lắm. Ông dùng dằn quá trời luôn. Mà sức ông khỏe lắm. Tới 4-5 người mà làm không có lại. Cứ la hét nói tôi muốn chết, đừng có cản tôi. Rồi dùng tay mọi người ra để mà lao vô cái sợi dây thừng. Bạn thấy điều lạ rồi. Thì như đã nói ở trên, bạn cũng biết chút nghề tâm linh. Bạn đọc mấy câu chú, rồi nhấn vô cái huyệt nhân trung của ảnh hai cái là ảnh xỉu xuống. Bạn với mấy anh kia mới đưa ảnh về. Về tới nhà mẹ bà mới chửi tiếp. Chơi mà chơi ngu quá đi. Sợi bùa đang đeo rồi tháo ra làm cái gì. Mới kể hết cái câu chuyện cũ cho bạn nghe. Rồi những cái điều mà thầy, ông thầy lúc trước đã căn dặn. Nghe mẹ nói mà bạn đứng hình luôn. Cho nên sáng bữa sau bạn mới gọi cho sư phụ của bạn. Sư phụ nghe máy xong là sắp xếp xuống liền ngay trong chiều hôm đó. Mà vừa xuống tới nhà là bạn với mẹ vợ đã ra tới cổng đón rồi. Sư phụ đi vòng quanh nhà mới hỏi là trước kia có thầy nào trấn nhà rồi phải không? Thì mẹ mới kể một lần nữa đầu đuôi. Sư phụ nói trong đêm nay sẽ lập đàn trấn quỷ luôn. Tại vì con quỷ đánh hơi được anh hai bị mất lá bùa rồi. Nó sẽ tìm tới nhanh thôi. Là tối đó gần 12 giờ, sư phụ mới kêu bạn với anh hai ở lại. Còn những cái người khác thì vô nhà đóng cửa. Hơn 12 giờ một chút thì cái chuông gió mà sư phụ treo đột nhiên nó động. Nó kêu vang trời luôn. Mà trong khi trời không có nổi gió. Và bạn thấy có một người đàn ông đi đằng trước. Bạn biết câu chuyện rồi. Lúc này bạn biết đó là ông cha vợ quá cố của bạn. Và một cô gái đi đằng sau. Cũng cơ thể bị thiêu cháy như vậy đó. Anh hai vừa thấy là ông la thất thanh rồi. Cha về hả cha ơi? Con quỷ thì gầm gừ nói. Bữa nay dù có ai tới đây cũng không có làm gì được nó đâu. Thì sư phụ cũng theo đúng trình tự ban đầu, ông cũng nói chuyện khuyên giải này kia. Nói không được, con quỷ còn lao lên tấn công ổng. Ổng mới rút bùa ra, ổng niệm chú, ổng đánh. Cho nên là cuối cùng quyết định là tận diệt luôn. Mà cho tới trước cái lúc mất, con quỷ còn nguyền rủa là cả cái đời sau của cha. Tức là anh hai là không có vợ và sẽ tuyệt tử tuyệt tôn luôn. Nói xong là cũng bị tan biến luôn. Sau khi mà thu phục con quỷ xong, sư phụ cũng niệm kinh để mà siêu độ cho cha. Rồi cũng mở cổng ra đưa cha xuống đó để mà chịu nghiệp. Rồi sau đó sẽ mới tính tới cái chuyện đầu thai siêu thoát gì đó. Thì khi mà biết cha đi thật rồi, anh hai anh khóc quá trời. Anh rất là thương cha. Bạn mới kêu vợ với mẹ vợ bạn ra nói lại mọi chuyện xong hết rồi. Thì hai người đó cũng đứng khóc theo anh hai luôn. Sau cái đêm đó, sư phụ cũng cáo từ về lại am. Bạn ở lại nhà vợ được vài ngày rồi cũng về thành phố làm việc. Từ sau hôm đó, mọi chuyện nó cũng bình thường. Chỉ có một điều là anh hai của bạn mà hễ làm mai cái cô nào thì đều không thành. Đem dạng đi cưới mối nào là nhà gái trả sính lễ về mối đó. Biết rồi, tính tình của ổng cũng cọc cằn hơn, không có còn như hồi trước nữa. Nhiều khi bạn cũng bấm quẻ bằng tính cho ổng thì thấy số ổng lận đận lắm. Nhưng mà bạn không có đủ tài cao để biết được lý do. Hay là bạn nghĩ nhiều khi cũng do cái lời nguyền của con quỷ kia nó đã ứng nghiệm rồi cô không chừng. Mãi cho tới sau này, trong một cái lần mà về dự đám giỗ ông ngoại vợ, bạn mới chợt nhớ ra là cái lần anh hai mất tích. Bạn ngồi trước hút thuốc, gặp một cái ông già mặc áo bà ba nâu đó, thì cái gương mặt đó, cái ông đó đó, y chang cái tấm ảnh thờ của ông ngoại. Hỏi ra mới biết là ông ngoại đã về, chỉ dẫn để mà cứu con cháu của mình. Đúng là không có cái gì cao cả bằng tình thương gia đình ruột thịt, tình thương của ông bà cha mẹ dành cho con cháu mình hết. Qua cái câu chuyện của cha vợ bạn, bạn mong muốn là một lời nhắn nhủ. Tâm linh thì ai tin thì tin, không tin thì thôi. Nhưng mà đừng bán bổ, đừng coi thường. Vì đôi khi những cái lời dạ miệng đó lại đem tới những cái họa sát thân cho mình và cho cả gia đình mình. Đến đây thì lá thư của Bảo cũng kết thúc rồi. Ở trên kinh chúng ta thì chúng ta gặp nhiều những cái câu chuyện về bán bổ tâm linh và lãnh những cái hậu quả rất là đau thương. Cảm ơn Bảo vì cái câu chuyện. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi nhé. Chúc bà con một đêm ngon nhất. Thank you.